Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1882, Thụ Thương, góc truyện audio.com, lai lịch của ngươi quả nhiên không đơn giản. Dương Nguyên Thư cũng là âm thầm kinh hãi không thôi, ba cổ thi thể này lai lịch hắn tự nhiên là biết được nhưng đối phương có thể nhận ra, vậy quá không đơn giản. Nếu là để cho đối phương đào tẩu, việc này truyền đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chết đi, Dương Nguyên Thư hét lớn một tiếng, ống sáo đặt ở bên mép thổi lên, một đạo huyễn âm truyền ra. Ba cổ thi thể tựa hồ mở hai mắt ra, một mảnh trống rỗng vô thần, mạnh mẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Lý Vân Tiêu công tới. Trong tay Quan Viêm Nghĩ hóa ra một đạo kiếm quang, kiếm khí bén nhọn như là tinh huy rơi xuống, đúng là tuyệt kỹ lúc sinh tiền của hắn. Hai người khác cũng là quyền kiếm hợp nhất, đều tự thi triển ra tuyệt học cường đại. Một người quyền ý ngập trời, chấn động bát hoang. Một người kiếm khí như hồng, phá vân tới. Ba đạo công kích dưới sự liên thủ thiên áp địa dũng, bốn phía bị thiên địa thủy nguyên gông cùng xiềng xích bên trong tầng nham thạch phát sinh tiếng phá vỡ nhỏ nhẹ, không ngừng nát bấy ra. Lý Vân Tiêu cũng là sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, đây cũng không phải là luyện thi thuật đơn giản nào, mà là muốn đem ý thức cất giấu trong đầu người chết lúc sinh tiền thức tỉnh lại, mặc dù không có ý thức lại có thể đem tuyệt kỹ bình sinh thi triển ra. Người điên quả nhiên đáng chết a. Trong mắt Lý Vân Tiêu tuôn ra hàn mang, thoáng cái hóa ra pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay, trên mỗi cái tay nắm một kiện binh khí, hướng phía ba người kia nghênh đón. Đây là thần thông gì? Dương Nguyên Thư thoáng cái trước mắt choáng váng, loại hóa thân thuật này hắn đừng nói gặp qua, hoàn toàn là chưa từng nghe thấy. Trước người của Lý Vân Tiêu hai tay bấm tay niệm thần chú, trên người lôi quang lóe ra to lớn chảng năng tản ra, lôi tinh vẫn ở trên khoảng không hiện lên. Điện trường có thể đem bốn phía tầng nham thạch cũng đều từ hóa, trong toàn bộ long huyệt đều là lôi quang lấp lánh, nơi sản sinh hiện tượng phóng điện như là một mảnh sấm sét điện hải. Chàng diện kinh hãi hồn phách nhìn Dương Nguyên Thư một trận sợ hãi, trong mắt kinh nghi bất định. Lý Vân Tiêu một tay cầm cây búa, mạnh mẽ hướng lên trời không oanh đến. Trên lôi tinh hoàn tuôn ra một trận cường quang, hàng rào điện nổi lên, phát sinh tiếng nổ đùng đùng chấn động hướng phía ba người liên thủ phóng đi. Ầm ầm, thế ba người liên thủ rơi vào trên lôi tinh hoàn, trực tiếp đem khắp bầu trời hàng rào điện đè xuống, toàn bộ lôi quang trong nháy mắt tiêu thất hơn phân nửa. Lý Vân Tiêu kinh hãi, vung lên cây búa, ma ha cổ tự màu vàng ở trên thân búa hiện lên, mạnh mẽ gõ xuống. Ùng ùng, một đạo sấm sét chấn vào trong tinh hoàn, lôi quang đạt được tăng cường, nhưng vẫn như cũ không thay đổi kịch liệt co rút nhỏ lại xu thế. Phanh, tinh hoàn thu nhỏ lại tới trình độ nhất định tự hành nổ lên, hóa thành ba đạo lôi long, gầm thét phóng lên cao, hướng tới trên thân ba người oanh đến. Trên mặt ba người không có bất kỳ biểu lộ gì, đều là thần sắc đạm nhiên, tiện tay thay đổi quyền thành trường, nhẹ nhàng vỗ xuống, liền đem lôi long chi lực đánh sơ xác. Trên mặt Lý Vân Tiêu một mảnh ngưng trọng, ba người này tuy rằng sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng theo tiềm thức sống lại, đã kích phát ra đại bộ phận tu vi lúc sống, dưới sự liên thủ sợ là đã có lực lượng của cửu tinh vũ đế. Vèo vèo vèo, ba người phách tán lôi long, góc truyện audio.com, sau đó lần thứ hai đều lao xuống. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên sát khí, nơi mi tâm lóe lên, giới thần bi phá thể ra, vạn trượng quang mang soi sáng ra, bên trong toàn bộ huyệt mộ trở nên một mảnh sáng bừng gai mắt. Dương Nguyên Thư chịu đựng lưu quang gai mắt, mạnh mẽ trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía tấm bia to lớn vĩ ngạn kia. Thân là thuật luyện sư, hắn trước tiên đã cảm ứng được tấm bia này bất phàm, một loại khí ẩn sức mạnh to lớn chưa bao giờ có đánh văng ra, để hắn trong lòng lấy làm kinh ngạc. Trong hai tay của Lý Vân Tiêu không ngừng quyết ấn đánh vào thân bia, lực lượng to lớn tản ra thoáng cái đã đem ba gã cường giả trói buộc lại. Ba cỗ thi thể đầu tiên là thoáng kháng cự một chút, sau đó liền ngừng lại, trên mặt khôi phục vẻ tĩnh mịch. Dương Nguyên Thư hoảng hốt trong miệng tiếng sáo biến đổi tựa nhu tựa cương âm ba quay về chấn đãng rung động tầng tầng quanh co. Nhưng vô luận tiếng sáo làm sao biến hóa cũng không thể nhảy vào giới thần bi bốn phía thế giới lực một chút đã đối với ba cỗ thi thể mất đi khống chế. Trên lưng của Dương Nguyên Thư toát ra từng trận lạnh ý, liều mạng thổi lên, cỗ thi thể kia vẫn như cũ thờ ơ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, Khâu Mục Kiệt luyện sư thuật cũng chỉ có thể đến trình độ này thôi sao? Chỉ cần đem khống thi âm ba cắt đoạn, ngươi đã triệt để phế đi. Hắn một tay hướng phía ba cỗ thi thể chụp tới, muốn đưa bọn họ thu nhập bên trong giới thần bi. Đột nhiên trung gian một cỗ mạnh mẽ mở to hai mắt, một đạo quyền mang lăng không dựng lên, chấn hướng Lý Vân Tiêu. Cái gì? Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh hãi, vội vàng biến hóa thành trường, phong vân lực đều tụ tập lại cùng với quyền uy kia va đụng vào nhau. Ầm ầm, trên người Lý Vân Tiêu kim quang lóe ra dựng lên, trong cơ thể khí huyết kích động liên tục, khí cơ hỗn loạn, bị chấn đến trên không trung liên tiếp lui về phía sau. Hai bên thi thể người nọ cũng chờ xuất thủ, lưỡng đạo kiếm quang nổi lên ép hướng phía Lý Vân Tiêu chảm thiên liệt địa. Lưỡng đạo kiếm tốc quá nhanh, hơn nữa uy lực rất mạnh, trong nháy mắt đã đâm vào trên người Lý Vân Tiêu. Thân hóa lôi đình, thân thể của Lý Vân Tiêu thoáng cái trở nên hư hóa, để kiếm khí xỏ xuyên mà qua. Nhưng dù vậy kiếm ý và đế khí cực mạnh trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn, cả người trên không trung lóe lên tránh ra mấy chục thước trực tiếp giẫm nát trên giới thần bi, một ngụm máu tươi liền phun tới. Lý Vân Tiêu một tay bấm tay niệm thần chú trên giới thần bi quang mang thu hết ầm ầm một tiếng chấn vào bên trong đại địa, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt mà lăng lệ, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi rất có tâm kế a. Đối phương trước liều mạng thổi sáo, giả dạng làm mất đi khống chế hiệu lực hoàn toàn là để dẫn dụ hắn rút lui. Nghĩ không ra bản thân luôn luôn tâm kế cực cao, dĩ nhiên cũng có một lần bị ám toán. Dương Nguyên Thư đồng dạng nội tâm khiếp sợ không thôi, vốn cho rằng đánh lén này đủ để giết chết người này, mức độ thấp nhất cũng có thể đem hắn phế bỏ, kết quả lại chỉ là bị thương một chút mà thôi. Hắn sắc mặt trầm xuống, châm chọc hừ nói. Sư tôn của ta luyện sư thuật cường đại, há là ngươi tên ếch ngồi đáy giếng có thể hiểu. Lưỡng kiếm coi như là học phí, nhớ kỹ sau này không nên cuồng vọng tự đại như vậy. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, nghĩ không ra lại bị đồ đệ của Khâu Mục Kiệt giáo huấn một phen, rồi. Gocchuyenaudio.com, lại bị giáo huấn, á khẩu không trả lời được, đích thật là chính mình vô cùng cuồng vọng mang tới thương thế. Cách chương.